Comic, Tối Cường Phản Phái, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 877, ta không giết ngươi. Bởi vì ta chờ mong, Hiatari Ryoko. Ngoài ý muốn sao? Tô Thánh đánh giá sơ mi đột nhiên phất phất tay. Trong phút chốc sơ mi cái kia thon dài tóc cắt ngang trán trực tiếp bị thổi lên lộ ra con mắt của nàng cùng toàn bộ bộ dáng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thánh biểu tình có chút cổ quái. Sơ mi rất không thích ứng ưỡn ẹo thân thể dãy dụa muốn buông xuống tóc cắt ngang trán. Thế nhưng nàng vặn vẹo hoàn toàn không có hiệu quả. Tóc cắt ngang trán bị thổi lên sau giống như bị định trụ một dạng căn bản không có tự nhiên rơi xuống bộ dáng. Ta minh bạch ngươi vì sao muốn một mực dùng tóc cắt ngang trán cản trở con mắt. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, cũng là ngũ quan bên trong cho người ta trực quan nhất cảm thụ khí quan. Con mắt của ngươi lớn lên quá có sát ý. Nghĩ một hồi vốn là cái xinh đẹp mỹ nữ, kết quả con mắt của nàng lại căn bản không cần cố ý phóng thích ánh mắt gì liền mang theo sát ý. Không thể nói phá hư mỹ cảm a, chỉ có thể nói cùng với nàng bình thường loại kia khả ái kiểu hoặc là hắn ngự tỷ dung mạo hoàn toàn không xứng đôi a, phong cách vẽ hoàn toàn không đúng, thật giống như có người đeo kính đen thời điểm thoạt nhìn rất hung, rất nghiêm túc hoặc là rất có khí chất, kết quả tháo kính dâm xuống là cái khôi hài mắt nhỏ. Phong cách vẽ trực tiếp liền lệch ra. Buông xuống, nhanh lên buông xuống, cái này khiến ta thật xấu hổ. Sơ mi có chút tức giận hô. Xấu hổ, Tô Thánh phất phất tay tóc cắt ngang trán trong nháy mắt rơi xuống. Sơ mi thở dài một hơi cả người trực tiếp yên tĩnh trở lại. Nhìn đến tóc cắt ngang trán chính là sơ mi cháo môn a. Ngươi nói ngoài ý muốn gặp vai. Tô Thánh khiêu mi hỏi. Sơ mi gật đầu nói, đúng nha, ta nghe nói Goenit tìm được Hakesu bên trong một người khác. Từ nàng biết được vai khả năng cũng là Hakesu một trong. Tất nhiên ngoài ý muốn gặp tự nhiên là nghĩ tiếp xúc một chút nha. Dù sao nàng lại không khôi phục ký ức. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, sơ mi dừng một chút nhìn về phía Tô Thánh. Ta thế nhưng là nghe nói vai bên người nam nhân rất lợi hại, tự nhiên là nghĩ kiến thức một chút, chỉ là không nghĩ tới vẫn còn có một nữ nhân, cũng không nghĩ đến ngươi mạnh như vậy. Ngươi là ai a? Cùng Rochi lực lượng không quan hệ, cũng không phải Iori Kusanagi Kagura gia tộc người, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Sơ mi lúc này đối với Tô Thánh lai lịch tràn ngập tò mò. Nàng cũng không phải mơ chua hoặc là vai như vậy Hakesu. Nàng thế nhưng là For Heavenly King một trong. Tuy nhiên ở trong For Heavenly King không tính mạnh nhất, chiến đấu mới vừa rồi cũng không tính là bật hết hỏa lực. Nhưng dù vậy có thể không nhìn công kích của nàng đánh nàng không hề có lực hoàn thủ người cũng không nhiều. Nếu như Tô Thánh xuất từ tam thần khí gia tộc còn nói còn nghe được. Có thể hết lần này tới lần khác rồi lại không phải. Cái này khiến sơ mi xác thực hiếu kỳ Tô Thánh lực lượng bắt nguồn. Ếch ngồi đáy giếng. Tô Thánh ngạc cười cười. Ngươi cho rằng trừ Orochi cùng tam thần khí gia tộc bên ngoài liền không có cái khác siêu nhiên lực lượng. Ngươi cho rằng Orochi chính là mạnh nhất tồn tại sao? À, tin tưởng ta. Coi như các ngươi giải phong Orochi hắn kỳ thật cũng nhảy nhót không được bao lâu. King of Fighter hệ liệt boss tựa hồ một cái so một cái biến thái. Orochi xem như King of Fighter 97 đăng tràng boss mặc dù là quen thuộc nhất. Cũng là địa cầu tự nhiên ý chí hóa thân. Nhưng trên thực tế phía sau boss đều không yếu. Gây sự tình trình độ so Orochi mà nói chỉ có hơn chứ không kém. Nhớ kỹ phía sau hệ liệt làm ra rất nhiều Kusanagi Kyo phục chế thể, thậm chí so Kusanagi Kyo bản tôn còn mạnh hơn. Sơ mi xem thường ha ha cười cười. Những lời này ngươi có thể cùng Goenit đi nói. hắn mới là một lòng muốn phục sinh Orochi thủ lĩnh. Bất quá, tuy nhiên ta đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng, nhưng ta vẫn là hy vọng Orochi có thể giải phong phục sinh, cho nên nếu như ngươi muốn ngăn cản tốt nhất, hay là giết ta, Sơ Mi nói. Giải trừ tam thần khí phong ấn phục sinh đại thần xem như Hakesu sứ mệnh. Đối với có được chuyển thế chi nhớ For Heavenly King mà nói, loại sứ mạng này càng là nhớ kỹ tại tâm rất nhiều đời. Từng năm trôi qua, gánh chịu mấy trăm năm, hơn ngàn năm, sứ mệnh cuối cùng cũng sẽ bởi vì thời gian trôi qua mà có chỗ biến hóa. Xem như For Heavenly King bên trong duy nhất nữ tính, Sơ Mi không giống những người khác như thế. Cẩn thận tỉ mỉ chấp hành sứ mạng của mình. Đối với nàng mà nói, cái này sứ mệnh kỳ thật nàng cũng không thế nào để ở trong lòng, hoặc có lẽ là cũng không tích cực. Nếu như sự tình thuận lợi, nàng đương nhiên sẽ vì hắn bỏ ra tất cả bao quát sinh mệnh, nhưng nếu như còn chưa tới tình trạng kia mà nói, nàng cũng sẽ không chủ động tích cực. Không, hoàn toàn tương phản. Tô Thánh mỉm cười lắc đầu, ta sẽ không ngăn cản các ngươi giải phong phục sinh Orochi. Trên thực tế ta rất chờ mong Orochi giải phong cùng với chiêu kia Hiatari Ryoko đây. Hơn nữa ta cũng đáp ứng người nào đó giải quyết triệt để Orochi. Cho nên ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Chí ít hiện tại sẽ không. Tô Thánh câu trả lời này để Sơ Mi rất bất ngờ. Người này, điên rồi đi. Coi như thực lực ngươi không kém, có thể ngươi đang nói cái gì? Ngươi muốn kiến thức Orochi thực lực, còn muốn giải quyết triệt để Orochi. Tùy ngươi, tất nhiên ngươi không có ý định giết ta, vậy liền thả ta ra. Thật là lạnh, Sơ Mi nói. Tô Thánh nhún nhún vai buông lỏng ra, Sơ Mi nói, vậy cứ như thế à. Quần áo quay đầu ta liền không tới lấy, ngươi trực tiếp đưa qua à, ngươi còn dự định để ta và các ngươi tiếp xúc. Sơ Mi cho rằng coi như Tô Thánh không hạ sát thủ chắc cũng sẽ đoạn tuyệt đi lại đây. Dù sao vai thế nhưng là Hakesu một trong, hắn sẽ không sợ vai khôi phục ký ức ly khai hắn sao? À. Nhớ tới hắn tựa như là ủng hộ Orochi giải phong sống lại. Cho nên nàng, khả năng thật đúng là không sợ. Sơ Mi đứng lên nhìn xem Tô Thánh ly khai phòng làm việc của mình, bĩu môi. Thực sự là một cái quái dị người đâu. Bọn họ hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú à. Khách sạn, Tô Thánh trở về thời điểm thuận tiện mang cơm trưa. Gõ cửa tiến đến đem cơm trưa đưa cho vai cùng Shiranui Mai. Ánh mắt lại phát hiện trên bàn trà có một loại tựa như thiệp mời tựa như đồ vật. Đó là cái gì? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Cop King of Fighter, cuộc tranh tài thư mời. Ghi siêu tập đoàn người vừa mới đưa tới. Tổng cộng 2 tấm, ta 1 tấm, vai 1 tấm. Bất quá tranh tài là 3 người một tổ, cho nên chỉ cần có 1 tấm là đủ rồi. Shirunui Mai ngừng một chút nói. Trước đó chúng ta đều tham gia qua King of Fighter giải thi đấu. Ta nghe được ở King of Fighter giải thi đấu biểu hiện không tệ, tuyển thủ cơ bản đều nhận được thư mời. Ân, Tô Thánh ngược lại là không ngại. Thế giới này người biết hắn không nhiều, hắn lại không tham gia qua King of Fighter giải thi đấu. Không có thư mời cũng rất bình thường. Dù sao Shiranui Mai không phải nói nha. Có 1 tấm đã đủ dùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.